Chàng rể siêu cấp, chương 3304, TT phiền muộn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói quả thâm ảo quá phức tạp rồi, ta cũng không rõ ràng người đang nói cái gì, nhưng mà nếu như người không có cách nào phá trận, vậy tiếp theo chúng ta làm sao đây? Con mẹ nó, lại đi trở về sao? Mặc dù cái này không tính là một chuyện khó khăn, bao nhiêu, nhưng không phải là có chút quá mất mặt xấu hổ hay sao? TT phiền muộn vô cùng. Ngay trước mặt hai đại mỹ nữ, nếu từ đầu tới đuôi bọn hắn không đi, không để ý tới việc này, khả. Advertisement, nàng vẫn còn đường lui, nhưng bây giờ hai người đã bận rộn một ngày, bỏ giờ nửa chừng không phải phong cách làm việc của hai người cũng thôi đi, càng quan trọng chính là lúc này quay về thật sự không thể. Trở về, nghe TT nói, Hàn Tam Thiên tự hồ thật đúng như có điều suy nghĩ. Còn mẹ nó, Hàn Tam Thiên, không phải người thật sự muốn quay về đó chứ? Nhìn thấy bộ dáng Hàn Tam Thiên, cả người TT không khỏi kinh ngạc. Không thôi, người đừng trách lão tử không cảnh cáo không nói trước, mặc dù trong mắt ta tiểu tử ngươi đúng là vô địch, đúng là tồn tại như thần, nhưng không có. Nghĩa là lão tử đối với người không có điểm mấu chốt, lúc này nếu người muốn làm rùa đen rút đầu. Ta xem thường người, mẹ nó, ngươi không cần mặt mũi nhưng mà lão tử cần. TT tức giận tới mức giơ chân, tức giận trách mắng. Đây đối với hắn mà nói, gần như không có gì khác. Nhau với chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng mà lúc này Hàn Tam Thiên lại tứ hải không hoảng không loạn, qua một hồi lâu, anh lạnh nhạt mở miệng. Đã như vậy, vậy thì tốt, chúng ta quay về. Nghe tới nửa đoạn trước cảm xúc bạo phát lúc đầu của TT được trấn an, nhưng nửa câu sau lại làm cho hắn trực tiếp nổ tung tại chỗ, thậm chí hoài nghi lễ tại của mình có phải xảy ra vấn đề gì rồi không? Ngươi nói cái gì? Ta nói quay về, ngươi có nghe rõ không? Hàn Tam Thiên nhìn qua hắn nói. TT quả thực như là bị người ta đấm mạnh vào mông. Còn mẹ nó, họ Hàn, vừa rồi người nói cái gì? Bà nội nhà ngươi, cho dù lão tử chết ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không thối lui nửa bước, đây là sỉ nhục người hiểu không? Tục ngữ nói rất hay, đầu có thể rơi máu có thể chảy, đại trượng phu. Đột nhiên vào lúc này, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng gác một thanh ngọc kiếm ở trên cổ TT, lúc trước TT vẫn phẫn nộ cực độ, âm thanh vang vọng, chớp mắt đột nhiên dừng lại yên lặng. Mang lão tử bay trở về. Hàn Tam Thiên im lặng liếc tên ngốc này một cái, vẻ kiên cường lúc trước. Của người đâu, nếu không phải bây giờ Hàn Tam Thiên không có cách nào phóng thích quá nhiều năng lượng trong cơ thể mình, sợ dẫn phát địa chi phong ấn, Hàn Tam Thiên đã sớm tự mình trở về rồi, nơi nào cần dùng vẽ vời thêm chuyện uy hiếp tên ngốc này. Mang anh bay trở về, ta còn chưa nói xong nha, đại trưởng phu ứng biến linh hoạt hừ. Vừa mới nói xong, TT nắm lấy tay Hàn Tam Thiên tăng tốc độ đi một đường hướng về. Phía đường về nhà, mà lúc này hai mắt Hàn Tam Thiên cũng lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời, khóe miệng tựa hồ cong lên một nụ cười tà. Khi hai người một lần nữa rơi xuống đất trở lại đại điện trước đó đã là lúc nửa đêm. Cách chương.